Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1070. Đuổi theo bước chân đối thủ. Chát, Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ cùng bọn Tơ Nhã Sùng Tỷ Tiên Ngọc Sơn đi khỏi chưa lâu thì một đạo lam quang đột nhiên vút tới, đáp thẳng xuống động quật bọn gã vừa ở. Lam sắc thần quang bao lấy một tu sĩ mặt hắc bào ảm đạm vô quang, không có nguyên khí dao động nhưng cũng như pháp y của Linh Lung Thiên tạo cảm giác bất phàm. Tu sĩ này để tóc xóa, da ngăm đen có lam sắc phù văn như gai nhọn, mỗi một phù như đồ đằng, ai nhìn qua cũng thấy thập phần dường gì thần bí. Tu sĩ này ra ánh lên quang hoa, diện mạo chỉ ba mươi mấy tuổi nên không thể qua đó đoán tuổi thật. Y cất tay là có khí tức kinh nhân cực độ, tựa hồ dẫn động vô số tinh thần nguyên khí. Tu sĩ này là tu sĩ hiện thân trên núi cao, khiến vô số tu sĩ coi như thần linh mà quý lạy. Y dừng ở động quật bọn Ngụy Tác mới nửa tuần hương trước còn dừng chân, rõ ràng nhờ thủ đoạn nào đó mà tìm đến đây. Mắt y có lam quang hơi lóe lên, với tốc độ kinh nhân lao đi rồi đột nhiên dừng lại, nhíu mày, như mất mục tiêu tìm kiếm. Nếu bọn Ngụy Tác thấy tất cả kinh, chỗ y dừng chỉ cách động quật một nghìn mấy trăm dặm, Ngụy Tác phát động đồng tâm yên vực truyền tống đến chỗ Tỷ Tiên Ngọc Sơn tạm dừng. Tức là tu sĩ này tựa hồ cảm ứng được khí tức Ngụy Tác thi triển thuật pháp, mà đuổi đến đây chỉ vì Tỷ Tiên Ngọc Sơn nên y không cảm chi được nữa. Ngụy Tác, dám vũ hóa thế ra không? Dám thì bọn ta sẽ khiến người tan xương. Tu sĩ đó không cảm chi được khí tức Ngụy Tác thì lại tìm kiếm. Cùng lúc tu đạo giới của mấy đại lục không còn bình tĩnh, vũ hóa thế gia đột nhiên công nhiên lên tiếng. Vũ hóa thế gia phát động tích lũy gì mà hai thần huyền đã chết nhưng vẫn dám chủ động gây hấn? Dù thế nào thì cũng có căn cứ, không thì trong tình hình này không dám lên tiếng đầu tiên. Ngụy Tác có sợ gì ai? Vũ hóa thế gia lên tiếng như thế thì nhiều người bàn luận cho rằng Ngụy Tác rất nguy hiểm. Trước đó vũ hóa thế gia không chỉ mất vũ hóa ứng thiên mà Hoàng Phủ thế gia và Đại Hàn Cung vốn cùng họ liên thủ cũng xưng thần với Ngụy Tác. Ai cũng thấy vũ hóa thế gia yếu nhất trong các siêu cấp đại thực lực nhưng không ngờ họ lại ngông nghênh đứng ra đầu tiên. Vũ hóa thế gia loan tin không lâu thì Hóa Thiên Giáo tông chủ Tô Thần Huyết cũng tự nhiên hiện thân tuyên bố: Ngụy Tác, dám đơn đấu với ta thì tất ta giết ngươi. Tô Thần Huyết hiện thân, mọi đại thế lực đô phát hiện y đã đạt tu vi thần huyền tâm trọng trung kỳ. Tà Vương Nhãn, y đã luyện chế Tà Vương Nhãn thành pháp bảo như Tà Vương Bảo Quan, hoặc trong số chuẩn bị của y không chỉ có thể. Chỉ với tu vi này đương nhiên không đủ chống lại Ngụy Tác, nói gì đến giết gã, nên có người đoán ra con bài tẩy của Tô Thần Huyết. Tại Hóa Thiên Đại Minh hội xuất thế một viên Tà Vương Nhãn bị Tô Thần Huyết lấy được, lúc đó Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên đều có mặt. Tà Vương Nhãn là mắt hoang cổ thâm uyên cổ thú độc mục Tà Vương, có thể luyện chế pháp bảo đả thương thần thức tu sĩ. Hơn 5.000 năm trước, Vân Linh Đại Lục có một thiên tài tu sĩ lấy được Tà Vương Nhãn luyện chế thành Tà Vương Bảo Quan, trong một thời gian rất dài khiến các tu sĩ có tu vi cao hơn cũng không dám đối địch. Tà Vương Nhãn là chí bảo vô giá, luyện chế thành pháp khí rất khó nhưng có vẻ Tô Thần Huyết đã luyện chế thành pháp bảo kiểu như Tà Vương Bảo Quan. Thuật pháp sát thương thần thức không cần lo lắng thần thức phản ngược đối phương lại không ngăn được, có thể chiếm tiên cơ trọng thương thần thức đối phương khiến đối phương không thể thi pháp. Nếu phát động thêm cả truyền thừa pháp khí thì rất có thể giết được Ngụy Tác. Ngụy Tác càng lúc càng nguy hiểm, dù đạt thần huyền ngũ trọng e cũng không thể đấu với ngần ấy người. Nhiều người thở dài vì tin tức cực kỳ bất lợi cho Ngụy Tác nối nhau xuất hiện. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu của Thiên Chủy Đại Lục Đại Hỷ Tông có thần thông hơn xa Vạn Hoàng Công Tử đã đồng ý cơ u, nơ, gơ, vơ, a, quy, nơ, Hoàng cung liên nhân chính thức tuyên bố kết làm đạo lữ với Vạn Hoàng công tử, tức là có thêm một siêu cấp đại thế lực gia nhập vào việc vây giết Ngụy Tác. Cùng lúc, Ngọc Hành Đại Lục Minh Thổ Tông trong vài ngày lại xuất hiện dị tượng kim đơn đột phá thần huyền và dị tượng thần huyền đột phá, chứng tỏ Minh Thổ Tông có tu sĩ liên tục từ kim đơn đột phá đến thần huyền nhất trọng, rồi từ thần huyền nhất trọng đột phá đến thần huyền lưỡng trọng. Tu vi thần huyền lưỡng trọng đối với Ngụy Tác hiện tại không đáng gì, dị tượng trong Trung Thiên Tử Lôi Tông chứng minh tông chủ bị Ngụy Tác đánh nát nửa đầu đã đột phá đến thần huyền tứ trọng, nhưng tốc độ đột phá kinh nhân như thế cho thấy các siêu cấp đại thế lực đã sử dụng tích lũy thập phần kinh nhân. Tin tức nối nhau truyền ra, bọn Ngụy Tác theo ước định thuận lợi hợp cùng bọn Nguyên Âm Lão Tổ, Phong Ngô Thương và Vũ Hoàng Chân Nhân. Họ từ Thiên Huyền Đại Lục về, trừ mang cho Ngụy Tác không ít thủy hệ yêu đơn và linh dược thì còn mấy chục thứ ngăn đỡ thiên kiếp. Ngụy Tác cũng phải bận ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trong lúc này, gã đã thành công ngưng luyện Thiên Vẫn Phàm Tâm Thần Văn, dùng Vạn Cổ Thánh Vương Kinh khắc vào thể nội. Đạo thần văn này đại thành thì đại bộ phận pháp vực tập trung tại tâm mạch Ngụy Tác, khiến tâm mạch càng được tăng cường, không khác nào thiên long long tâm, vẫn động mạnh là có thêm mấy phần khí huyết, nhục thân u, v, quy, quy, o, nơ, gơ càng kinh nhân. Từ khi Ngụy Tác hạ được Đăng Tiên Tông, hỏa vực thần vương phát chiến thư đến giờ thì thần thông của gã tăng trưởng như núi lửa phun trào. Nếu lúc này đấu với Thánh Vương Tông Tông Chủ, chỉ một chiêu là gã lấy mạng đối thủ ngay. Nhưng đối thủ cũng đang tranh thủ thời gian, tin tức liên tục lan ra khiến Ngụy Tác có cảm giác mình không theo kịp đối thủ. Đối thủ vốn có thể dễ dàng giết chết nhưng theo thời gian thì trở nên mang tính uy hiếp, thậm chí có thể đấu với gã, tình hình càng lúc càng bất lợi. Gã dám trang không lâu nữa thì tỷ tiên Ngọc Sơn cũng không giấu được tung tích cho cả nhóm. Cứ thế này bọn gã khó thoát bại vong, thứ duy nhất có thể dựa vào là mật văn của Hỗn Kim Sắc Tàn và xem chỗ Linh Lung Thiên nói có tế ngộ kinh nhân gì không. Nhưng không thể vội, lý giải của Đông Lai Bí Cảnh về mật văn Hỗn Kim Sắc Tàn phiến rất phức tạp, người khác muốn hiểu rõ đều cần hơn 10 ngày. Vu thần nữ một mình tìm hiểu thì cũng tương tự, người khác không giúp được. Chỗ Linh Lung Thiên nói rất có thể cực kỳ hung hiểm, nên cần theo sắp xếp của nó, dùng tỷ tiên Ngọc Sơn tới đó, Ngụy Tác cũng không ngừng ngưng luyện, vô pháp vô thiên, thần văn của Nguyên Âm Lão Tổ và thần văn của Hoàng Đạo Quân. Suốt 3 ngày, được Nguyên Âm Lão Tổ phối hợp, Ngụy Tác thành công ngưng luyện, vô pháp vô thiên, thần văn. Khắc xong là thể nội khí huyết của gã không chảy theo đường lối thông thường, mà theo đường tắt chảy đến những chỗ vốn không thể, có những chỗ được khí huyết và thần huyền nguyên khí tưới nhuần nên tinh lực của gã tăng trưởng, ngay cả dương nguyên và thần thức cũng vậy. 3 ngày tiếp theo, Ngụy Tác thành công ngưng luyện một đạo thần văn của Hoàng Đạo Quân, khắc xong là tốc độ thủy linh nguyên khí gột rửa lại nhanh hơn. Vạn Cổ Thánh Vương Kinh đích xác là vô thượng cường pháp, mỗi thần văn hình thành pháp vực khiến nhục thân càng mạnh, như liên tục xèn thần thiết, như cho thêm pháp trận vào thay thể pháp bảo. Phu quân, đừng lãng phí thời gian. Nhưng hổ thẹn lắm. Để tiết kiệm thời gian, Ngụy Tác dẫn đạo nàng ta song tu để thăng uy năng âm dương tư không ma vực, nàng ta đồng thời giải mật văn. Tình cảnh hương diễm nhưng khiến vu thần nữ thẹn này khiến nàng ta buột miệng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1071. Hỗn Nguyên Đỉnh Thiên, Hỗn Nguyên Kim Luân, Vạn Vũ Ảo Hóa. Phu quân, là một môn vô thượng cường pháp về thời không lĩnh vực. Thêm 7-8 ngày nữa, Vu thần nữ vừa cùng Ngụy Tác xong tu, vừa tìm hiểu mật văn, đột nhiên kêu lên không dám tin. Cái gì thời không lĩnh vực cường pháp? Nàng hiểu được hết mật văn này. Ngụy Tác tức thì dừng xong tu. Trừ mấy chữ còn cần xem xét thì mật văn không còn vấn đề gì. Vu thần nữ gật đầu. Đây là Hỗn Nguyên Đỉnh Thiên Quyết, có thể thay đổi thời gian pháp tắc, khiến thời gian trôi chậm. Hỗn Nguyên Định Thiên Quyết, ta gọi Cương Nha muội đến xem có biết không. Ngụy Tắc hít sâu, đồng thời chân nguyên cuốn pháp y của gã và Vu Thần Nữ lên. Gã thập phần chấn kinh, thậm chí cuồng hỉ. Gã không thể không cuồng hỉ. Ở gần Linh Lung Thiên Lâu, lại đi vào tàng kinh các của nhiều môn phái nên kiến thức của gã hơn xa tu sĩ thông thường. Gã biết trong tu đạo giới, thuật pháp cao nhất là sáng thế, dùng vô thượng thần thông tạo ra một thế giới, như thượng cổ tu sĩ, nhất chỉ mở được một khe nứt không gian, hóa ra một thế giới, tâm niệm khẽ động là thay đổi bản chất một vật, khiến đá hóa thành vô thượng pháp bảo. Thủ đoạn này phải nhân vật đạt tới hoặc gần đạt Ngao Du Thái Hư mới có thể. Tiếp nữa là Toái Hư, dùng vô thượng phá hoại chi lực chấn tan hư không, khiến sinh linh và nguyên khí quy tắc tan theo. Sáng thế và Toái Hư đều là không gian lĩnh vực thuộc hàng vô thượng. Đối với tu sĩ, thủ đoạn cao nhất đương nhiên là không gian lĩnh vực. Trảm Đài Linh Lan được hư không đạo nhân truyền thừa, là một chi trong các không gian lĩnh vực. Nhưng tu sĩ như Vu Thần Nữ và Ngụy Tắc hiểu rõ, trong các sức mạnh cao nhất mà tu sĩ khống chế, trừ không gian lĩnh vực thì còn thời gian lĩnh vực. Không ai có thể thay đổi thời gian trôi đi, thay đổi những việc đã xảy ra. Nhưng có những thủ đoạn nghịch thiên có thể tự vạch ra nguyên khí pháp tắc trong khu vực nhất định, khiến tốc độ thời gian trôi chậm lại. Nguyên khí quy tắc này có thể là uy năng đặc biệt thay đổi cảm chi của tu sĩ, hoặc thu nhỏ hay phóng to không gian, khiến tốc độ của tu sĩ trong đó nhanh hoặc chậm gấp mấy lần, trong khi nhục thân già đi như bình thường. Khi đối địch sẽ có lợi thế khó tưởng tượng nổi. Thử nghĩ xem, khi một đạo thuật pháp với tốc độ nhanh gấp mấy lần ập tới đột nhiên thì đối thủ, trừ phi thần thức nhanh gấp mấy lần, không thì không thể kịp đỡ. Hoặc khi đối phương phát ra một đạo thuật pháp, trong mắt mình thành chậm hẳn thì rất dễ tránh. Theo ghi chép, trong thời gian lĩnh vực thậm chí có thể tạo ra động phủ độc lập với tốc độ thời gian trôi nhanh hoặc chậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Thời gian lĩnh vực này được viễn cổ đại năng dùng để xây động phủ tu luyện hoặc phối hợp với pháp bảo vượt hư không. Thần thông của đại năng cỡ này, một tâm niệm là đi được không biết bao nhiêu vạn dặm trực tiếp xuyên qua hư không, nhưng tinh không vô hạn nên từ tinh vực này đến tinh vực khác sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian. Theo ghi chép, pháp khí mà viễn cổ đại năng vượt hư không thì 10 năm bên ngoài chỉ như 10 ngày trong đó. Hiện tại Vu Thần Nữ nói đến môn thuật pháp khiến thời gian chậm lại, chắc là lĩnh vực cường pháp để tránh thuật pháp của đối phương. Ngụy Tắc hiện tại có Minh Vương cảm ứng kinh, biết trước được quỹ tích thuật pháp của đối phương, thuật pháp mà đối phương phát ra đều rất chậm trong mắt gã, dù là pháp vượt kinh nhân thì gã cũng kịp tránh. Đây là kinh văn hoàn chỉnh, còn mấy chữ thiếp cần đoán xem. Vu Thần Nữ nhanh chóng đưa ngọc phù ghi mật văn đến trước mặt Ngụy Tác. Hỗn Nguyên Định Thiên Quyết, thời không lĩnh vực cường pháp. Linh Lung Thiên lướt vào cũng cả kinh. Thời đại của ta đã hoàn toàn không còn cường pháp về thời không lĩnh vực lưu truyền. Sau thời viễn cổ thì cường pháp này diệt tuyệt, đại năng sau này đi theo lối khác, thiên về nhục thân tu vi theo đuổi toái hư chi lực. Linh Lung Thiên đáp gọn, trước thời đại của nó mấy vạn năm, lĩnh vực cường pháp đã không còn. Theo kinh văn thì là cường pháp về thời gian lĩnh vực. Nếu thi triển được, rất có thể triệt sẽ thay đổi cục diện. Nguyên Âm lão tổ thập phần kích động. Viễn cổ kinh văn và thuật pháp điển tịch hiện nay khác nhau, tựa hồ trực tiếp mổ xẻ bản nguyên, từ từ tìm hiểu nguyên khí pháp tắc của đại đạo pháp vực. Có thể trong đại đạo pháp vực này, tu sĩ thi triển sẽ biến đổi cả về thần thức và cảm chi, nhục thân sinh cơ khiến thời gian chảy chậm lại. Chúng ta cùng tham ngộ cổ kinh. Tiếp đó, phe Ngụy Tác cùng tìm hiểu cổ kinh, đồng thời phối hợp với Vu Thần Nữ đoán xem mấy chữ chưa rõ. Chữ này chắc là bàn, rồi. Chắn một ngày sau, một quan Nguyên Âm lão tổ lói lên, giúp Vu Thần Nữ xác định một chữ còn nghi ngờ là bàn, hoặc ngư. Cổ kinh thế này, mỗi một chữ đều thập phần trọng yếu. tức là thiên địa vạn vật vận hành, như ở trong tạo hóa đẩy một bánh xe lớn, tuy sức một người không thể thay đổi cả thế giới hay quy tắc vận chuyển của vô tận tinh không, nhưng trong phạm vi nhất định thì có thể hóa ra một bánh xe như thế. Chữ bàn này gồm ý nghĩ của chữ trực và khúc kinh văn nói rằng nguyên khí quy tắc vốn của đối phương có thể coi là trực mở ngoặc tròn thẳng, nơ, sơ đạt tới bằng cự ly ngắn ngất, nhưng môn thuật pháp này biến trực đó thành khúc mở ngoặc tròn cong, nơ, sơ, tuy cùng điểm đến nhưng quy tích đã đổi. Như vòng qua một bánh xe, thời gian trong pháp vực này đương nhiên khác. Câu này bao hàm ý dù chỉ thiên địa của một giọt mưa cũng do vô số hư không tụ lại mà thành. Giọt mưa quán xuyên vô số hư không, rơi thẳng xuống, chỉ và hư không rồi thấm qua cũng đã biến hóa. Nguyên Âm lão tổ tỏ vẻ cảm thán và kính sợ. Đạo pháp của viễn cổ đại năng thật không thể tưởng tượng, cường pháp này còn liên can đến hư không chi đạo. Nếu đạt tới cảnh giới nhất định thì từ môn thuật pháp này có thể hiểu về đại đạo. Tiền bối khiến tại hạ hiểu hẳn. Ngụy Tắc mắt lóe lên. Rõ ràng lời Nguyên Âm lão tổ khiến gã đốn ngộ. Để lão phu thử xem. Nguyên Âm lão tổ lĩnh ngộ ra trước, đã quán thông kinh văn mà hiểu cách thi triển. Xoẹt. Nguyên Âm lão tổ dứt lời thì hư không rung lên, rực sáng hỗn kim sắc quang văn. Khí tức bừng bừng, như hư không mở ra vô số thông đạo, do từ đó thổi ra. Hỗn kim sắc quang văn nhanh chóng ngưng tụ lại, tựa hồ hình thành một quang luân sau gáy Nguyên Âm lão tổ. Vù. Hỗn kim sắc quang luân chưa ngưng xong thì tan. Nguyên Âm tiền bối, sao thế? Ai cũng cả kinh. Không phải chúng ta suy đoán kinh văn sai mà môn cường pháp này cần cường độ chân nguyên quá cao, với chân nguyên tu vi của lão phu không thể thi triển. Nguyên Âm lão tổ nhìn bọn Ngụy Tác lắc đầu. Ngụy Tác, cường độ chân nguyên và nhục thân tu vi của đạo hữu đều hơn lão phu, nên thử xem. Nguyên Âm lão tổ đưa cảm ngộ với môn thuật pháp này đến trước mặt Ngụy Tác. Ngụy Tác gật đầu thử thi triển. Xoẹt. Hỗn kim sắc quang văn chấn động. Không được, đạo thuật pháp này như lay trời, không thể hoàn toàn điều khiển. Tích tắc sau, Ngụy Tác cảm giác rõ như mình đang hóa sinh một bánh xe quản lý chư thiên vận chuyển, nhưng bánh xe này nặng khó tưởng tượng nổi, chưa kịp hóa sinh hoàn chỉnh thì chân nguyên của gã đã cạn. Một thuật pháp là vô thượng pháp vực này thì tu vi của gã không thể điều khiển. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1072. Tới kỳ hạn cuối cùng. Ngụy Tác từng có kinh nghiệm điều khiển chấn thiên pháp tướng, nên khi sử dụng môn thuật pháp không thành thì cảm giác rõ hơn Nguyên Âm lão tổ. Gã dám chắc không chỉ tu vi hiện tại của mình như chuồn lay cột đá, dù đột phá đến thần huyền ngũ trọng chân nguyên tăng cường đôi cũng không thể. Bánh xe này tạo cho gã cảm giác quá chênh lệch, không thể lay động. Phu quân cũng không được. Vu thần nữ đã cảm ngộ cách thi triển môn thuật pháp này, thấy Ngụy Tác thi pháp thất bại thì biết mình không cần thử. Ngụy Tác vốn có cường độ chân nguyên kinh nhân nhất. Môn thuật pháp này đừng nói mố mà dù thần huyền ngũ trọng cũng không thể thi triển. Ngụy Tác lắc đầu. Ít nhất chân tiên mới có thể thi triển. Ít nhất chân tiên mới có thể điều khiển. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, niềm hoan hỉ trước đó tan đi quá nửa. Nếu trong lúc bình thường, phẩm giai thuật pháp càng cao càng tốt. Thuật pháp này nếu cần chân tiên tu vi mới có thể thi triển thì uy năng pháp vực của thần huyền đại năng đương thế không thể so được. Nhưng trước mặt Ngụy Tác chẳng ngang ngọn núi lớn là thiên kiếp, đối thủ liên tục tăng tiến thực lực. Không có nhiều thời gian. Xem ra hy vọng duy nhất chỉ còn chỗ đó. Ngụy Tác hít sâu một hơi, bảo Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, không nói gì mà lướt đi. Ai nấy tâm lĩnh thần hội, cùng về thạch thất riêng. Linh Lung Thiên đã nói rõ, nhờ vào tỷ tiên Ngọc Sơn không ngừng đến động phủ Đại Thí Thiên, còn khi nào vào được động phủ thì phải trông vào uy năng âm dương hư không ma vực đạt tới 3.000 dặm. Không được, cần đạt 3.000 dặm. Thời gian cần thiết quá dài. Tiếp đó Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ cố gắng tu luyện âm dương hư không ma vực. Nhưng 3 ngày sau thử xong thì gã lại bảo Linh Lung Thiên. Âm dương hư không ma vực tiến giai khó hơn tưởng tượng, càng lên cao càng khó. Ban đầu Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ song tu âm dương hư không ma vực, uy năng đạt gần 1.300 dặm, nhưng nhiều qua ngày nay chỉ đạt tới gần 1.900 dặm. Cả hai nhận ra trừ phi nhục thân và chân nguyên tu vi của họ đề thăng vượt bậc, không thì cự ly truyền tống của âm dương hư không ma vực ngày càng tăng chậm. Theo tình hình này, để đạt 3.000 dặm ít nhất cần vài tháng, tuy đối với tu sĩ là rất ngắn nhưng đối với Ngụy Tác hiện tại thì quá dài. Tiểu cực giới bị công phá sơn môn, Linh Lung Thiên chưa thể hiện gì, Nguyên Âm lão tổ đã sầm mặt nói: "Không thể đợi nữa, chúng ta không làm gì, đối phương sẽ đối phó Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên, cả Đăng Tiên Tông cũng không thoát được." Ngụy Tác mắt lóe lệ mang: "Đành mạo hiểm vậy." "Được." Linh Lung Thiên gật đầu. Nguyên Âm lão tổ nhờ vào truyền thừa bí khí cảm ứng được sơn môn tiểu cực giới bị công phá, pháp khí đó nằm ở chỗ sâu nhất trong sơn môn, không thể sai sót. Từ khi biết thiên không sắp sụp, tiểu cực giới cùng Hải Tiên Tông gần như rút hết đại bộ phận tu sĩ tiểu cực giới đã đến Thiên Huyền Đại Lục, không còn kinh văn hay thứ gì trọng yếu để lại cho đối thủ. Nhưng tiểu cực giới mấy nghìn năm tích lũy, nhiều truyền thừa chi địa bị hủy hoại hoặc bị chiếm cứ, đương nhiên trọng thương đến căn cơ. Tuy chưa biết thế lực nào động thủ, nhưng vô hình chung chứng tỏ rằng cao thế lực này có lòng tin tuyệt đối đấu chính diện với bọn Ngụy Tác. Có đủ tự tin đối phó Ngụy Tác và Nguyên Âm lão tổ thì các thế lực này không cần lo lắng đến Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên. Ai cũng biết trong lần này, nếu Ngụy Tác không thể gậy ông đập lưng ông thì các thế lực đó sẽ diệt cả gã và các đại thế lực kết minh. Linh Lung Thiên hiểu công phá tiểu cực giới tương đương với các đại thế lực đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Đến đó, Linh Lung Thiên chỉ vào một phương vị, chúng nhân toàn tốc lao về động phủ Đại Thí Thiên có liên quan đến kết quả chen chiến Bắc Mang 6-7 vạn năm trước. Đêm đen sầm, sao trời lấp lánh, bên dưới là man hoang hoang nguyên cực kỳ hoang vu, sương răng mờ mịt, núi rừng rít gào, ngao. Tỷ tiên Ngọc Sơn che kín mọi khí tức, ngay cả yêu thú cũng không cảm chi được có đại năng di chuyển, bốn phương tám hướng vang rền tiếng yêu thú. Động phủ của Đại Thí Thiên trong thủy vực đó. Đột nhiên, Linh Lung Thiên chỉ vào một điểm trên vạn lý sưu ảnh kính, đồng thời vung tay, đưa tinh kim tiểu quyển đến trước mặt Ngụy Tác. Trong này là phương pháp vào động phủ. Bên dưới thủy vực, bé thế hà. Kể cả Ngụy Tác cũng kinh ngạc, chỗ này cách chỗ Nguyên Âm lão tổ cảm chi được tiểu cực giới bị công phá chỉ mấy vạn dặm, hóa ra họ đến sát động phủ của Đại Thí Thiên. Hình ảnh mà vạn lý sưu ảnh kính truyền về thì thủy vực là một mặt hồ nhỏ do các dòng suối tụ lại, chỉ hơn 10 dặm. Bên dưới thủy vực có động thiên, sâu dưới trăm trượng, động phủ của Đại Thí Thiên rộng mấy trăm dặm, nước hồ được một đạo cấm chế gánh lấy. Dùng thủy khí phối hợp với một đạo chứng nhãn thuật pháp do thủy hệ nguyên khí cấu thành nên chân tiên cũng không biết ở dưới có động thiên. Linh Lung Thiên bảo bọn Ngụy Tác, ngữ khí hơi run, càng đến gần chỗ tiết lộ kết quả Trường Kinh Thiên Đại Chiến thì nó càng không thể bình tĩnh. Nguyên Âm lão tổ dừng tỷ tiên Ngọc Sơn lại. Nghe Linh Lung Thiên và Ngụy Tác tả lại đơn giản, ai cũng biết hoang tộc và đại năng khi xưa hoàn toàn vượt trên tu đạo giới hiện tại, nên họ đều cực kỳ cẩn thận. Ngụy Tác một mình đến xem động phủ của Đại Thí Thiên. Những người khác được tỷ tiên Ngọc Sơn yểm hộ cách nơi đó 1.800-900 dặm. Vốn 3.000 dặm mà Linh Lung Thiên nói là theo phán đoán của nó, ngoài tầm tư u, v, quy, quy, y, ly này thì với tỷ tiên Ngọc Sơn yểm hộ, dù một chân tiên đại năng cũng khó cảm chi được tung tích, nhưng giờ không còn thời gian đánh mạo hiểm vậy. Tỷ tiên Ngọc Sơn bổ sung xong thì toàn tốc nhắm hướng thủy vực đó. Cách thủy vực hơn 3.000 dặm, Ngụy Tác rời Ngọc Sơn, lao về thủy vực, còn tỷ tiên Ngọc Sơn dừng lại một chút, đợi khi gã đi được 1.600-700 dặm thì mới bám theo, sau cùng cách thủy vực 1.800 dặm. Vù, vù, Ngụy Tác cách thủy vực không đầy 600 dặm thì đột nhiên xứng lại, phát ra lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm. Không có gì phản ứng, nhờ vào cảm chi của duy ngã tâm kiếm thì thủy vực này thật phần phổ thông, có không ít đê giai yêu thú, cảm chi thấy khí tức của gã thì đều bỏ chạy, duy ngã tâm kiếm xuyên qua trăm trượng cắm xuống bùn. Cảm chi cho thấy toàn là cát đá, bùn lầy, nếu không phải biết linh lung thiên tuyệt đối không đùa thì gã thậm chí hoài nghi không hề có cấm chế. Bùn đất toàn làn thật. Gã nhận ra duy ngã tâm kiếm bắn xuống không biết bao nhiêu dặm rồi uy năng hao tận tan đi. Chát, một quang lói lên, Ngụy Tác hóa thành lưu quang, lao vào thủy vực. Thần thức toàn lực giải ra cẩn thận xuyên qua trăm trượng, gã thậm chí vẫn nhận ra bùn nguyễn dưới chân là thật. Trong bùn đất của thủy vực mọc toàn cỏ nước, có một tảng đá trông phủ phủ thông thông thỏ một nửa lên khỏi bùn. Nhìn lên tảng đá một chốc, đoạn Ngụy Tác hóa ra bàn tay nhấc tảng đá lên. Phù, quang hoa như sóng nước lan tỏa. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên lao vào quang hoa. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1073. Xác khô trong động phủ. Cảnh tượng trước mắt Ngụy Tác biến đổi. Gã đang ở trên một dãy núi nhấp nhô, rộng mấy trăm dặm. Đỉnh đầu không phải mặt nước mà là đêm đen. Cấm chế trong động phủ của Đại Thí Thiên cực kỳ đặc biệt, trận nhãn cũng do cơ quan điều động, không hề có nguyên khí dao động nên tu sĩ càng khó phát hiện. Cấm chế này còn ánh xạ cảnh vật phía trên mặt nước xuống, trong vòng mấy trăm dặm sẽ nhìn rõ nhất cử nhất động bên ngoài. Không kịp cảm thán cấm chế lạ lùng cực độ này, Ngụy Tác toàn lực trải thần thức đồng thời nhìn quanh. Tích tắc sau, mắt gã tỏ rõ nét kinh nghi bất định. Theo tinh kim tiểu quyển linh lung thiên đưa cho, động phủ của Đại Thí Thiên bố trí nhiều pháp trận dẫn tổ nguyên khí để tu luyện, cả truyền tống pháp trận cự ly trung bình và dài, có hơn trăm gian điện vũ, trồng đầy linh hoa linh mục. Qua trận nhãn đi vào động phủ của Đại Thí Thiên, gã đang ở trong một tiếp dẫn đài có một linh quang cấm chế. Linh lung thiên chỉ bảo linh quang cấm chế là một kim hoàng sắc linh quang quang cháo, chỉ Đại Thí Thiên biết cách mở, dù nó đến cũng phải dùng sức mới phá được, bất quá tu vi hiện tại của Ngụy Tác đủ để phá rồi. Ngụy Tác đang ở trên tinh kim cổ đài hình vuông mà lam nhạt, phá tổn nghiêm trọng, vỡ thành mười mấy khối, không hề có linh quang cấm chế. Trong động phủ mấy trăm dặm của Đại Thí Thiên toàn là vết lõm, mấy ngọn núi không lớn nhưng dựng đứng cũng đã sụp đổ. Có nửa ngọn núi thậm chí như phi kiếm gãy cắm cách Ngụy Tác không đầy trăm trượng. Trừ hai gian điện vũ trên một ngọn núi còn khá nguyên vẹn thì những công trình khác triệt để tổn hủy. Mặt đất đầy bụi, có nhiều thứ lấp lánh đều là mạc tinh thạch và ngọc thạch. Tất cả khiến Ngụy Tác nghĩ ngay đến Bắc Mang Tư. Rõ ràng, nơi này bạo phát một trường đại chiến, còn có bao nhiêu người đấu pháp tạm thời không thể đoán được, nhưng qua dấu tích, những chỗ đất đá thông thường bị xung kích đến mức xuất hiện kết tinh, thậm chí có hoa văn như sèn thép thì uy năng tất kinh thiên động địa. Ngụy Tác kinh nghi bất định, thần thức quét nhanh. Trong mấy trăm dặm im lìm, không có sinh khí, thần thức quét lên hai điện vũ bên núi thì chân mày gã giật giật, nhìn chằm chằm. Thần thức gã chạm vào điện vũ liền bắn lại, rõ ràng có cấm chế ngăn cản. Hai điện vũ đều màu trắng bạc, một tòa là chính điện có hai tầng, tòa còn lại ở mé trái, chỉ có một tầng, từ ngoài nhìn vào thì không có cửa chính. Hai điện vũ còn nguyên này lấp lánh tinh kim quang mang, do ngân bạch sắc tinh kim chế thành. Dừng lại rồi mắt lóe lên, Ngụy Tác như đã quyết. Vù, vù. lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm chém vào hai ngân bạch sắc điện vũ, keng, keng. Hai ngân bạch sắc điện vũ ánh lên hỏa quang, nhưng hỏa quang tan đi, hai chỗ bị duy ngã tâm kiếm chém chúng không có dấu vết gì. Phát ra lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm, Ngụy Tác sẵn sàng bỏ chạy ngay. Hai tòa ngân bạch sắc điện vũ lặng ngắt trong vòng mấy trăm dặm toàn vết nứt vỡ và lồi lõm không có gì khác thường. Hơi do dự một chốc, thân ảnh Ngụy Tác loáng lên từ tốn lao về phía hai tòa ngân bạch sắc điện vũ. Đi thêm mấy chục dặm, Ngụy Tác phát hiện phía trên cửa chính điện có đồng sắc ngân bạch sắc cổ văn như phù điêu, trông có vẻ là linh tộc văn tự, không theo ý nghĩa là gì. Ba chữ không lớn chừng vài thước nhưng phát ra quang mang lăng lệ tựa hồ bị phong ấn thần uy, Ngụy Tác nhìn kỹ thì mắt hơi đau. Ngụy Tác cẩn thận đi tiếp, đột nhiên dựng tóc gáy vì sau một ngọn núi gáy có một thân ảnh xếp bằng, chát. Ngụy Tác cả kinh, suýt nữa thi triển đồng tư bộ pháp lướt đi, thân ảnh lói lên cổ đồng sắc thần quang, trong thần quang có nhiều cổ tự lấp lánh, khí tức kinh nhân lan tràn. Không phải vật sống. Ngụy Tác lạnh ngắt cõi lòng nhưng cố chấn định. Tuy trước đó thân ảnh như gỗ mục, thần thức gã không phát hiện điều gì dị thường, nhưng giờ dù có khí tức lan tỏa nhưng không có nguyên khí dao động, không có khí huyết lay động. Khí của ta khiến pháp y phản ứng, tựa hồ nó có thể cảm ứng nguyên khí dao động tự động hộ chủ. Ngụy Tác nhanh chóng nhận ra cổ đồng sắc thần quang do pháp y của thân ảnh phát ra, nhưng gã càng ngưng trọng búng hỏa diễm vào thân ảnh. Tuy chỉ thử phản ứng của pháp y nhưng khí tức sấy lên khiến gã rùng mình, dù thân ảnh còn sống hay chết thì tu vi khẳng định hơn gã. Ngụy Tác nhìn rõ thân ảnh đó. Đây là một cái xác khô đã triệt để tỏa hóa, huyết nhục tan hết, chỉ còn lại bộ xương vàng nhạt. Nhưng thần sắc Ngụy Tác không hề giãn ra. Bộ xương tạo cảm giác tuyệt đối không quá vạn năm, tức là người này chết ở đây trong vòng một vạn năm nay. Huyết nhục tuy tan hết nhưng bộ xương được hỏa quang chiếu vào thì vẫn ánh lên u quang như thần ngọc. Tu vi và thần thông của người này thập phần bất phàm. Sao lại có tu sĩ tỏa hóa tại đây? Có chứ. Ngụy Tác nhìn kỹ khô cốt, hy vọng tìm ra manh mối người này để lại thứ gì đó. Pháp y rất cổ, cổ áo cao lên, đuôi áo rất dài, không hề tổn hại theo cửu túc thần điểu phù văn. Pháp y này thì Ngụy Tác chưa từng nghe nói đến. Tích tắc liếc qua là nhãn quang á lóe lên kịch liệt, nền đất trước bộ xương hơi lõm xuống như khắc chữ vù. Không hề dừng lại, Ngụy Tác mã thượng cẩn thận đích nhất cổ thủy linh nguyên khí nhất chấn trùng khứ liễu na cổ khô cốt thân tiền địa hạ đích phù trần. Ta là Đông. Ba chữ siêu vẹo xuất hiện trước mặt Ngụy Tác. Gã nhíu mày nhìn quanh. Ba chữ này rõ ràng là tu sĩ này muốn nói rõ thân phận, hoặc ở đây từng xảy ra việc gì, nhưng chỉ kịp để lại ba chữ thì tỏa hóa. Với ba chữ này, không ai đoán ra được. Thấy không còn dấu tích, Ngụy Tác lại phát chân nguyên cẩn thận cởi cổ đồng sắc pháp y xuống. Pháp y rất nặng, không hiểu luyện chế bằng gì mà ít nhất cũng mấy trăm cân, lại không chứa nạp bảo năng, trừ pháp y ra thì quanh khô cốt thậm chí một món pháp khí cũng không có. Gã càng nhíu mày. Nếu nạp bảo năng của tu sĩ này đã bị lấy đi thì sao vẫn còn pháp y? Tuy hiện tại Ngụy Tác không biết pháp y này phẩm giai gì nhưng chỉ với cổ đồng sắc quang hoa khí tức thì không thể kém hơn bán tiên giai. Chát! Hít sâu một hơi, Ngụy Tác không vội đi đến hai gian ngân bạch sắc điện vũ mà vận thủy linh nguyên khí, gột sạch cát bụi trong mấy chục sắm quanh khô cốt. À! Ngụy Tác phát ra mấy trăm đạo hỏa quang chiếu sáng cả khu vực này nhưng trừ dấu tích đấu pháp kinh nhân chỉ còn một vết lõm vàng nhạt lớn cỡ hạt đậu như bị dịch thể nóng bỏng phun vào tạo thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1074. Hoang tộc còn sống.

mắt sáng lên lạ lùng. Chát, khí tức của y dấy lên, tư không bị khí tức ép thành như thực chất, không khác nào ma sơn đột nhiên sinh thành. Cùng lúc, lòng tay hai lam sắc cử tí sực lên vô số lam sắc thần quang, hình thành lam sắc cử kỳ. Lam sắc cử kỳ hình thành thì sức mạnh lay động sao trời chút lên ngụy tác. Gã văng ngược gần trăm dặm. Ngụy tác văng ngược thì bạch sắc quang chủ bao trùm mấy chục trượng cùng tư không chi lực đặc biệt phun ra. Cả uy năng của hoang tộc đại năng vốn hoàn toàn siêu việt thần huyền cũng không thể thôi động quang chủ. Bạch sắc quang chủ là một phát khí có thể truyền tống trong tích tắc. Hoang tộc đại năng tuy không thể phá hoại không gian chi lực, nhưng hất gã văng đi trăm dặm khiến gã không thể nhờ pháp khí đó truyền tống đi. Nét mặt hung hãn của hoang tộc đại năng tỏ vẻ không ngờ xen lẫn giận dữ. Trên mình ngụy tác đột nhiên lói lên lục sắc hồ quang, hình thành một quang cháo, chát. Thân ảnh ngụy tác từ lục sắc quang cháo vút đi. Còn có thể thi. Tiếng gầm giận dữ từ miệng hoang tộc đại năng vang lên cơ hồ ngay khi thân ảnh ngụy tác xuyên qua lục sắc quang cháo thì hoang tộc đại năng chói rực quang hoa, biến mất khỏi phạm vi mấy trăm dặm. A, ngụy tác có chuyện gì thế? Thân ảnh ngụy tác hiện ra trên tỷ tiên Ngọc Sơn thì gầm lên, mặt mũi méo đi. Tỷ tiên Ngọc Sơn cách tuyệt tất cả khí tức và thanh âm tiếng gào của gã không lọt ra ngoài nhưng ở trong đó lại chấn động màng nhĩ, ai nấy đều ré lên, nhận ra gã đang thống khổ đến cực điểm. Chát, nhưng kêu lên thống khổ đoạn ngụy tác phun trào khí tức, sau gáy có ngân quan lói lên thi triển đại thành khi thiên kinh, hóa ra một hóa thân, lao vào mây mù, oành. Hóa thân của gã vừa khuất bóng, phía trên thủy vực nơi đại thí thiên ở đột nhiên quang hoa, như có mặt trời bay lên. A, ai nấy sờn tóc gáy, lam sắc thân ảnh khổng lồ cùng khí tức kinh nhân cực độ chấn động thiên địa. Linh Lung Thiên cứng lại, nhợt nhạt mặt mày. Đi thôi. Nguyên Âm lão tổ điều khiển tỷ tiên Ngọc Sơn lao đi. Ngụy tác, sao thế? Lại còn một hoang tộc đại năng tồn tại. Vu thần nữ Cơ Nhã, Hàn Vi Vi phần nào nghe nói đến kinh thiên đại chiến 6-7 vạn năm trước, biết hoang tộc là thế nào, lại thấy ngụy tác hiện tại thống khổ vạn phần thì đều dùng mình. Oành, oành, oành. Ngụy tác đau đớn đến không đáp nổi, lam sắc thân ảnh liên tục vượt hư không, mỗi bước lại cháy lên như mặt trời, vượt 4-500 dặm. Quang hoa chói lóa và khí tức khiến phe gã có cảm giác như đồng hư bộ. Nhất thời, lam sắc thân ảnh như bị một hóa thân của ngụy tác gạt gẫm nên đuổi theo, ai nấy phe gã đều dùng mình. Ta không sao, chúng thần thức công phạt chi pháp của y nên bị thương. Đến khi lam sắc thân ảnh tiêu tan, ngụy tác tỏ vẻ cực kỳ khó coi, thần sắc thống khổ chưa tan. Thật ra có chuyện gì? Linh Lung Thiên đến giờ mới hết thất thần, nhợt nhạt hỏi ngụy tác. Động phủ của đại thí thiên gần như hoàn toàn tổn hủy, chỉ còn hai ngân bạch sắc đại điện, hoang tộc đại năng ở trong một đại điện. Trong đó có xảy ra một trường đại chiến, trừ một bộ hài cốt đại năng thì không còn hài cốt nào. Hài cốt đó rất có thể là Đông Hoang Tông tổ sư Đông Như Lai. Có lẽ y đoán được hàm nghĩa mật văn mà đó chết trong tay hoang tộc đại năng. Ngụy tác kể nhanh lại mọi sự. Lần này đối diện hoang tộc đại năng, hung hiểm thậm chí còn hơn lúc gặp cổ đế thi, chưa kịp thi triển gì thì thần thức đã bị đối phương trọng thương. Nếu không nhờ nhục thân cao siêu, huyền sát âm khí gần như hồ tiên khí thì đã bị đối phương bắt. Gã đã phải hao phí một món pháp khí có thể truyền tống hai vạn dặm làm mồi nhử, phát động âm dương hư không ma vực. May mà đối phương không ngờ đại đạo tiên âm của gã chống được thần thức thống khổ, không thì bất kỳ ai trong tình huống đó cũng không thể phát ra một đạo thuật pháp hoàn chỉnh. Hiện tại gã bất chấp thần thức tổn thương cố phát hóa thân nhưng ai thuộc phe gã cũng hiểu, hóa thân đó không chạy được xa là sẽ bị hoang tộc đại năng bắt kịp. Hoang tộc đại năng tuyệt đối không kém gì cổ đế thi. Ai biết được hoang tộc đại năng có đuổi theo mà phát hiện tung tích bọn gã hay không? Tỷ tiên Ngọc Sơn cần tỷ tiên. Nếu chạy không đủ xa, khó thoát đối thủ một chân tiên cấp truy đuổi. Động phủ gần như tổn hủy toàn bộ, chỉ còn một hoang tộc. Hài cốt của Đông Như Lai đâu? Linh Lung Thiên khẩn trương hơn ai hết. Chắc chỉ có một hoang tộc đại năng Điện Vũ Nguyên Lành, còn lại chỉ một tầng, không bằng một ngả của y, trừ phi còn hoang tộc đại năng nào khom người, không thì không thể còn. Ngụy Tác nhanh chóng lấy hoàng sắc hài cốt ra. Hài cốt này cùng thời với Đông Như Lai, hoang tộc đại năng đó có thần thức công phạt chi pháp, tựa hồ dẫn Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thần thức, rất sống. Như Lai thần băng ý tưởng ta cùng một phái với bộ hài cốt này, theo chỉ dẫn mà tới, bộ xương này rất có thể là Đông Như Lai, hơn nữa Đông Hoang Tông mật văn là cách bấy của y. Chỉ có y. Linh Lung Thiên nghe nói chỉ có một nhân vật hoang tộc thì gương mặt xám xịt có thêm phần sinh khí. Chỉ là Ngụy Tắc gật đầu, vốn định hỏi sao hoang tộc đại năng sống đen tận giờ mà không xuất thế, nhưng mới được hai chữ thì ngoài xa có quang hoa chói lòa cùng lam sắc thân ảnh như thần ma hiện hiện. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1076 Triều Bái Ma Thần. A. Hoang tộc đại năng hoàn toàn như thần ma, vượt khỏi nhận thức của tất cả, thấy lam sắc thân ảnh hiện hiện trong tầm mắt, phe Ngụy Tác đều kinh hô. Trong màn đêm, chúng nhân nhìn rõ thân ảnh khổng lồ, song phương cách nhau không đi 3.000 dặm. Gừ. Tiếng ma gào trầm trầm vang lên, khí tức hủy diệt lan tỏa, hoang tộc đại năng xuất thủ, lam sắc thần quang như sợi xích ngút trời, hoàn toàn vượt khỏi thần huyền uy năng, khiến hư không trước mặt xuất hiện vô số vết nứt, lan khắp bốn phương tám hướng. Uy năng này không thể tưởng tượng, Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ đều dùng mình, nhận ra Ngụy Tác thoát được đúng là kỳ tích. Đổi lại người khác, chỉ một chiêu là hóa thành tro. A, bọn Hàn Vi Vi cảm nhận được uy áp kinh đào hãi lãng lan khắp hư không. Tỷ tiên Ngọc Sơn tuy che giấu khí tức thập phần lợi hại, nhưng lại mỏng manh bị va vào tất không thể ẩn thân được nữa. Đừng sợ, y không phát hiện đâu. Đấy chỉ là thăm dò lung tung. Ngụy Tác chấn định nhất, ra hiệu cho Nguyên Âm lão tổ khống chế tỷ tiên Ngọc Sơn bay sát mặt đất. Gian thương. Động phủ chỉ còn một nhân vật hoang tộc hả? Linh Lung Thiên càng sáng mắt. Ngụy Tác biết Linh Lung Thiên bình thường không bao giờ hoài nghi mà hỏi lại, gã không sườm lời. Chỉ có mình y, hai câu đầu tiên y nói là, ngươi không phải là linh tộc, lại tham ngộ chỉ dẫn ta để lại đến đây. Câu thứ hai là, không cần sợ, cho ta biết là năm tháng nào rồi. Ngụy Tác biết Linh Lung Thiên có sủng ý khác nên nói nhanh. Tiếp đó ta thăm dò, bảo y là người hoang tộc mà chưa chết. Y thập phần chấn kinh, hoang tộc, ngươi thoạt nhìn mà biết ta là hoang tộc, ngươi không thể đến đây theo chỉ dẫn, vì đâu mà ngươi biết. Xem ra không sai, y đã qua thời đỉnh cao, ở cự ly này vẫn không cảm ứng được chúng ta. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, nói: sao hả? Ngụy Tác hỏi nhanh. Hoang tộc có tốc độ tu luyện nhanh hơn ai hết, nhưng một khi trọng thương hoặc thọ nguyên sắp hết thì mọi cơ năng thần thông đều suy bại, không ngừng xuống dốc. Hoang tộc có một thiên phú khiến mình như ngủ đông, làm chậm thọ nguyên trôi đi và thân thể cơ năng suy bại. Linh Lung Thiên giải thích. Nhân vật hoang tộc này từ vạn năm trước đã suy bại nên bày ra cái bẫy này để chúng ta chui đầu vào lưới. Tức là y không ngủ say thì không sống được bao nhiêu ngày nữa. Thủy Linh Nhi hỏi. Không sai. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang nhưng mở đi ngay như muốn bật khóc. Có vẻ Đông Hoang Tông là cái bẫy của hoang tộc, Đông Như Lai bằng vào động hư bộ pháp và Như Lai thần mang của linh tộc mà danh chấn thiên hạ. Nếu thời đại đó có linh tộc còn sống sẽ đến Đông Hoang Tông tra xét rồi tới động phủ của Đại Thí Thiên. Vạn năm nay tựa hồ thu hút được nhân vật linh tộc nào mà đông như Lai qua kinh văn và mật văn nên đoán được phần nào ý nghĩa, chứ không nhờ cơ duyên xảo hợp vào được động phủ của Đại Thí Thiên. Có thể y phát hiện hoang tộc đại năng đỉnh gây bất lợi nên đã giao chiến một trận rồi ít ở đây. Nếu suy đoán không lầm, linh tộc có lẽ đã tan biến trong dòng lịch sử, chỉ còn lại Linh Lung Thiên. Người cùng thời đại, mọi thân bằng hảo hữu không còn, ngay cả tộc nhân cũng chết hết, như thế là đau khổ cỡ nào. A, cùng lúc bọn Hàn Vi Vi, ngay cả Vu Thần Nữ đều kêu lên kinh hãi. Thân thể màu lam như phát cuồng, xuất thủ dệt thành nguyên khí quy tắc kinh nhân, như hải dương sôi trào hư không. Thần uy vượt 2-3 nghìn dặm quét qua tỷ tiên Ngọc Sơn. Dù chỉ dư uy, nếu chúng xìa tỷ tiên Ngọc Sơn, nó không phá tổn thì họ cũng không thể ẩn thân được. Thân phận của y tại hoang tộc thế nào? Ngươi đã gặp qua chưa? Ngụy Tác đã bớt đau đớn vì thần thức tổn thương nhưng tâm cảnh rất nặng nề, nguy cơ chưa được giải trừ, rất có thể bị đối phương phát hiện bất cứ lúc nào. Nơi này mà là cái bẫy của hoang tộc thì trận chiến Bắc Mang 6-7 vạn năm trước e rằng người thắng là hoang tộc chứ không phải linh tộc. Trừ một món pháp y thì cơ hồ không có lợi gì từ động phủ của Đại Thí Thiên, dù thoát được thì tình hình vẫn rất nguy hiểm. Điên phong tu vi của y tương đương với chân tiên nhất trọng, chỉ là một vô danh tiểu tốt của hoang tộc. Linh Lung Thiên bất động nhìn theo lam sắc thân ảnh, lắc đầu. Dù có mặt tại đại chiến cũng không ở khu vực trọng yếu, ta chưa từng thấy. Chân tiên mà vẫn là vô danh tiểu tốt. Bọn Hàn Vi Vi nhợt nhạt cắt tiếng. Hoang tộc nhân vật này được Linh Lung Thiên đoán là đã tới đường cùng, cơ năng và thần thông giảm sút nhưng họ liên thủ cũng không địch nổi. Không xong, y như đang đến chỗ chúng ta. A, lẽ nào phát hiện chúng ta? Đột nhiên từ khi hoang tộc đại năng xuất hiện, lục bào lão đầu sợ đến độ không dám nói gì chợt kêu lên. Ai nấy nín thở, thân ảnh đứng trong quang hoa chói lóa lại vượt hư không, lao thẳng về phía tỷ tiên Ngọc Sơn. Ai? Linh Lung Thiên và bọn Ngụy Tác cả kinh vì trên cao, một dải lam quang với tốc độ kinh nhân lao về phía lam sắc thân ảnh. Tu vi người này đã vượt thần huyền ngũ trọng trung kỳ. Linh Lung Thiên truyền âm, bọn Ngụy Tác nhận ra trong lam sắc quang hoa là một tu sĩ xóa tóc, da ngăm đen có nhiều lam sắc phù văn như gai nhọn. Tu sĩ toát lên khí tức man hoang và dã man này xuất hiện trên đỉnh núi là đại năng thần bí được cung phụng như thần linh. Y là ai mà tu vi kinh nhân như thế? Y định làm gì, giết hoang tộc đại năng chăng? Vu Thần Nữ và Nguyên Âm lão tổ tỏ rõ vẻ kinh hãi vì chưa nghe đến có một đại năng như thế. Y tu luyện hoang tộc công pháp. Cùng lúc, Linh Lung Thiên cất giọng băng hàn. Gì hả? Ngụy Tác nín thở, nhìn thấy trên không trung cực cao đại năng thần bí không phát hiện bọn gã, gương mặt rực lam quang và phù văn rực rỡ hiện rõ nét cuồng nhiệt và kinh hỉ cực độ. Hoang thần tổ tông, y ở trên không kêu lên như thế, cuồng nhiệt phái lại hoang tộc đại năng. Lẽ nào cũng là người hoang tộc? Phe Ngụy Tác lạnh buốt chân tay, tình cảnh đột nhiên xuất hiện này khiến họ sững sờ. Hả? Ngươi là đời sau của Hình? Không ngờ lưu truyền đến nay. Hoang tộc đại năng dừng lại trên không trung tựa hồ cuồng hỉ, nhất thời không giấu rõ nói. Phe Ngụy Tác cũng nghe rõ. A, phe Ngụy Tác trở dùng mình vì đột nhiên bốn cánh tay thò ra, vô số lam sắc thần quang như dây lụa giấy lên quang văn kéo đại năng thần bí đang vái lại tới. Hoang thần tổ tông định làm gì? Tu sĩ vốn cuồng nhiệt và kinh hỉ cực độ vái lại tựa hồ hoàn toàn bị trấn áp kinh hãi kêu lên. Đây là sứ mệnh của các ngươi. Hiện tại sứ mệnh này được thực hiện. Hoang tộc đại năng nói thế, đoạn thân thể khổng lồ nát ra thành tro, lam sắc quang nhân hiển hóa đi đến chỗ đại năng thần bí. A, lúc đại năng thần bí sáng lâm thì khí tức kinh thiên động địa, hơn bất kỳ một đại năng nào Ngụy Tác từng thấy, nhưng lúc này không thể kháng cự, phù văn trên da tựa hồ bốc cháy kêu lên thảm thiết, phù văn tắt đi thì quang hoa chảy trên da y, làn da chuyển sang màu lam. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1077. Bí mật về hoang tộc. Dị biến không dừng, từ thân thể hoang tộc đại năng tan vỡ, hóa thành cho bắn ra lam quang quấn lấy đại năng thần bí bị đoạt xá. Đại năng thần bí mọc ra một lớp da như cái kén, lại như một trái tim, gồ lên huyết mạch. A, bọn Hàn Vi Vi chưa từng thấy việc gì vượt gì đến thế nên kinh hãi không nói thành lời. Đi mau, đấy là ma thai chuyển sinh pháp, thoáng sau sẽ xong. Cùng lúc, Linh Lung Thiên nhận ra Ngụy Tác chấn động khí tức, biết gã Đinh Thừa Cơ tập kích nên nói: ma thai chuyển sinh pháp là thuật pháp gì? Nguyên Âm lão tổ thôi động tỷ tiên Ngọc Sơn bỏ chạy. Đây là thuật pháp của hoang tộc, có thể phụ thân lên người tu luyện công pháp xác định có thêm mấy trăm năm thọ nguyên, nhưng cơ năng và tu vi không khôi phục đến điên phong y hoàn thành ma thai chuyển sinh, tu vi sẽ tương đương với cổ đế thi, là nửa chân tiên. Linh Lung Thiên bảo Nguyên Âm lão tổ: tương đương với cổ đế thi. Sắc mặt bọn Ngụy Tác thập phần khó coi. Tuy cổ đế thi có chân nguyên tu vi tương đương với nửa chân tiên, nhưng tu sĩ cỡ đó thì uy năng đến từ vận dụng nguyên khí pháp tắc, uy năng đối địch cao hơn thần huyền tu sĩ không biết bao nhiêu lần, thần uy của nó thì hiện tại tất cả liên thủ cũng không đấu được. Sao lại đột nhiên có một thần huyền đại năng đến cho hoang tộc đại năng thi triển ma thai chuyển sinh pháp? Ma thai chuyển sinh pháp chỉ dùng được trên người tu luyện tông pháp đặc biệt của hoang tộc. Nếu kẻ này không xuất hiện, hoang tộc đại năng này vài ngày nữa là xong đời. Lần này không được lợi gì mà vớ phải đối đầu quá đáng sợ. Lục bào lão đầu hoa hoa kêu ầm lên. Hoang tộc đại năng ma thai chuyển sinh xong tất thực lực cực kỳ kinh nhân, bọn lão càng nguy hiểm. Qua lời y thì sau Bắc Mang đại chiến còn một nhân vật hoang tộc tên Hình tồn tại, đại năng thần bí này được hoang tộc đại năng đó truyền thừa, chỉ là y không biết công pháp có khuyết điểm, hoàn toàn để chuẩn bị cho hoang tộc đại năng khác thi triển ma thai chuyển sinh pháp. Ngươi có biết kẻ tên Hình đó không? Ngụy Tắc hít sâu một hơi định thần, lúc này gã cách trái tim màu lam 3000 mấy trăm dặm, không nhìn rõ nên vung tay, lại tế xuất vạn lý sưu ảnh kính, đồng thời hỏi Linh Lung Thiên. Có vẻ đại năng thần bí tu vi cao hơn hỏa vực thần vương không hề chống cự được, bản thân công pháp có nhược điểm nên bị đối phương dùng cấm chế bắt lấy. Có cảm giác đại năng thần bí như yêu thú đã bị thuần phục, đáng cười là lúc y thấy hoang tộc đại năng còn cực kỳ kích động, gọi to hoang tộc tổ tôn tham bái tựa vái thần minh nhất vì tưởng sẽ được lợi lớn, không ngờ bị thi triển ma thai chuyển sinh pháp. Coi người thành yêu thú, thích giết lúc nào thì giết, họ đã hiểu hoang tộc hung tàn và đáng sợ cỡ nào. Ta không nghe đến, Hình. Hoang tộc đều tên đơn lẻ, tương đương với tu vi chân tiên nhất trọng. Chỉ khi có thêm một chữ hoang trước tên thì mới là hoang tộc cường giả. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Vạn lý sưu ảnh kính đưa về hình ảnh trái tim màu lam nhanh chóng phồng lên quả xương đặc. Thêm tích tắc sau, lớp vỏ màu lam vỡ tan, lam sắc thân ảnh lao ra. Thân ảnh này tầm vóc như người thường nhưng màu lam, mọc ra bốn tay, tóc rối răng chìa như lệ vượt, ngoại hình như hoang tộc đại năng lúc trước. Hừ, hoang tộc đại năng lao ra thì hít sâu một hơi, vân khí trong mấy trăm trượng như dòng nước bị y hút vào bụng, y tỏ ra mãn ý cực độ. Ma thai chuyển sinh pháp có thể lấy được ký ức của tu sĩ bị đoạt xá. Ngụy Tác hỏi Linh Lung Thiên. Hoang tộc đại năng dừng lại trên không, lam sắc rửa nhãn lói lam quang liên tục như đang đọc. Ta chỉ biết sơ quan về môn thuật pháp của hoang tộc giá này chứ không rõ cụ thể. Linh Lung Thiên lắc đầu. Không cần lo, trận chiến năm xưa dù hoang tộc thắng thì rất có khả năng là thảm thắng. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên đang trầm mặc. Gì hả? Linh Lung Thiên quay lại hỏi Ngụy Tác. Hoang tộc lúc thấy đại năng thần bí thì mừng ra mặt, có vẻ y không biết hình gì đó. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên, chứng tỏ hoang tộc không còn ai, thậm chí chính chúng cũng không biết bên nào thắng sau cùng. Có lý. Nguyên Âm lão tổ không ngừng điều khiển tỷ tiên Ngọc Sơn rút đi, vừa cực kỳ ngưng trọng gật đầu. Linh Lung Thiên các hạ bảo nhân vật hoang tộc này và hình không phải thành phần quan trọng của hoang tộc khi đó nên không có tư cách gia nhập đại chiến chân chính. Rất có thể hoang tộc đại năng tử thương hết nên họ đành tìm kiếm linh tộc. Không sai. Vu thần nữ gật đầu. Gần vạn năm nay tuy điển tịch ghi lại rằng tu đạo giới không có chân tiên xuất thế, nhưng trước đó vạn năm, mấy vạn năm thì tu đạo giới có không ít nhân vật tu vi kinh thiên, có không ít chân tiên. Nhân vật hoang tộc này chưa biết chừng vì tự biết không đối phó được nhân vật cỡ đó, lại đang xuống dốc, không có tin tức về kinh thiên đại năng cùng tộc nên không dám xuất thế. Bọn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhìn nhau gật đầu cho rằng có lý. Đi xa thế làm gì nhỉ, không được lợi gì từ động phủ đại thí thiên thì đằng nào cũng thiệt thân, có thêm đối đầu như hoang tộc này cũng có khác gì đâu. Lục Bảo lão đầu gào lên. Cương Nha muội, trước giờ ngươi e dè nói về lai lịch hoang tộc. Ta mặc kệ ngươi vì nguyên nhân gì, nhưng nhân vật hoang tộc đó hiện tại mà lấy được ký ức của đại năng thần bí tất sẽ xuất thế, cả tu đạo giới e không ai áp chế được y. Y e biết đến ngươi cũng là địch nhân của chúng ta. Ngụy Tác giật giật chân mày, nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi nên nói ra lai lịch hoang tộc vã một số bí ẩn thôi. Qua 6-7 vạn năm rồi, hiện tại chúng ta chung một con thuyền, chết đến nơi rồi thì còn gì không nói được. Linh Lung Thiên tựa hồ còn do dự, Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên. Được. Linh Lung Thiên nghiến răng. Kỳ thực hoang tộc là từ linh tộc tách ra. Cái gì? Cả Ngụy Tác cũng xứng người, không ngờ như thế. Tức là hoang tộc kỳ thực cũng là đời sau của hóa hình đại yêu. Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi Linh Lung Thiên. Không sai. Linh Lung Thiên lạnh mặt lại. Ban đầu chúng cũng là người linh tộc nhưng phạm tội lỗi không thể tha thứ, mưu hại người có ơn với cả linh tộc nên tạo thành đại chiến, rồi tách khỏi linh tộc thành hoang tộc. Hóa ra hoang tộc là đời sau của viễn cổ hóa hình đại yêu. Chả trách dáng vẻ và thần thông kinh nhân như thế. Ngụy Tác hiện tại hiểu vì sao Linh Lung Thiên không muốn nhắc đến hoang tộc, tốt khoe xấu che là lẽ thường, hơn nữa phe nó không địch nổi, cơ hồ bị diệt sạch, cứ gì còn nhắc với người ngoài. Mưu hại người có ơn với cả linh tộc, ai? Hít sâu một hơi, bình phục chấn kinh đoạn Ngụy Tác hỏi tiếp. Không biết, lúc ta cuốn vào đại chiến thì song phương đã giao đấu được hơn một vạn năm, các nhân vật cao cấp cơ hồ chết sạch. Chỉ còn lại những hậu bối cần rất nhiều năm tháng mới trưởng thành. Qua nhiều lần thiên di, chỗ ở đổi mấy lần nên không biết nguyên nhân thật sự của đại chiến. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Hoang tộc nhục thân trời sinh đã vậy hả? Trừ ra còn thần thông đặc biệt gì nữa? Ngụy Tác nhìn lên lam sắc thân ảnh thượng, hỏi nhanh. Hoang tộc nhục thân trời sinh đã thế. Mỗi lần tu vi đột phá cũng như yêu thú tiến giai, nhục thân và thần thức đều thay đổi. Hoang tộc đại năng mạnh nhất là Thủy Tổ, có 36 tay, 3 cái đầu, chỉ bằng nhục thân cũng chống nổi pháp vực uy năng đế thiên cấp tu vi. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1078. Mượn đao giết người, dẫn hổ đánh nhau. Bằng nhục thân cũng chống nổi pháp vực uy năng của đế thiên cấp. Linh Lung Thiên nói xong, ngay cả Nguyên Âm lão tổ cũng rùng mình. Theo tập quán thời đại của nó, chân tiên cảnh tu sĩ được xưng là đế tôn, qua chân tiên ngũ trọng, siêu việt chân tiên tu vi mới được coi là đế thiên. Pháp vực uy năng đó kinh nhân cỡ nào, nhưng thủy tổ cấp nhân vật của hoang tộc có thể với nhục thân đỡ được thì đạt đến trình độ nghịch thiên thế nào? Nhục thân như thế, không phải cực đạo tiên binh cũng phá được hả? Hiện tại Linh Lung Thiên nói hết bí ẩn của hoang tộc, bọn Ngụy Tác mới thật sự hiểu được vì sao nó coi thường thần huyền đại năng có thực lực hơn mình, nhưng nói đến hoang tộc thì lại sợ hãi. Chả trách nhân vật hoang tộc chân tiên cấp với Linh Lung Thiên cũng chỉ là tiểu lâu la. Trừ nhục thân ra thì thủy tổ cấp nhân vật của hoang tộc có thực lực co nào? Ngụy Tác hít sâu một hơi. Sánh với đại đế ở thời đại của ta, một mình ít nhất chống được hai đế thiên cấp nhân vật. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác, khi đó hoang tộc có không chỉ một nhân vật như thế, không nhờ tu sĩ thời đại đó có nhiều người kinh tài tuyệt diễm bắt mang lại chiếm địa lợi thì bọn ta không thể thắng. Từng có ngần ấy kinh thiên cường giả tham chiến mà chúng ta không biết, cũng không được ghi trong điển tịch. Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ nhìn nhau, cả hai đều là nhất phương bá chủ nhân vật thiên tài của thời đại này nhưng lại có cảm giác ếch ngồi đáy giếng. So với nhân vật đó, họ thấy tu sĩ này chỉ là phàm nhân, còn những người đó mới là thần minh. Trừ nhục thân, nhiều hoang tộc công pháp cũng cực kỳ đặc thù, nhờ vào thôn tính, khuyên diệt và dung hợp để đề thăng tu vi. Linh Lung Thiên lạnh giọng, có những công pháp thậm chí không chỉ nuốt được của yêu đơn, thậm chí nuốt cả nhục thân kim đơn của tu sĩ. Như thế có khác gì phệ linh thú? Hàn Vi Vi kinh hô, nhợt nhạt, nhận ra hoang tộc đáng sợ hơn nhiều phệ linh thú. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của ngươi cũng như công pháp cùng thuật pháp của nhiều hoang tộc đại năng khi đó đều diễn hóa từ bản năng của hoang tộc. Các công pháp cùng thuật pháp đó quá nghịch thiên, lại thêm bản tính của hoang tộc nên nhiều đại năng trong số tu sĩ gia nhập phe bọn ta. Dù hoang tộc đưa ra điều kiện gì thì mọi tu sĩ theo ý nghĩa nào đó đều là thức ăn của hoang tộc, tu vi càng cao càng hữu dụng với hoang tộc. Linh Lung Thiên bảo Hàn Vi Vi, phổ thông hoang tộc sinh ra đã bốn tay, hay tu vi càng cao tay sẽ càng nhiều còn mọc thêm đầu, như có thêm hóa thân. Hoang tộc sau khi ma thai chuyển sinh thích tu vi sẽ đề thăng. Ngụy Tác hỏi nhanh, nhãn quang không ngừng lóe lên. Phổ thông hoang tộc sinh ra vốn đã to lớn nhưng chỉ có hai tay, đạt chân tiên nhất trọng mới là bốn tay. Rồi theo tu vi tinh tiến thì tay ngày càng nhiều, là tiêu chí của thần thông, nhưng đầu thì không phải người nào của hoang tộc cũng mọc thêm, chỉ những người tu luyện thần thông đặc biệt hoặc có huyết mạch biến dị mới có. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác kể rõ, có thêm đầu cũng như thêm một hóa thân, triệt để phân liệt thần thức, có thể đồng thời khống chế thể nội chân nguyên, thi triển cường pháp khác nhau, dù chém đứt một đầu thì cũng không chết. Nếu hoang tộc thủy tổ cấp có ba đầu thì như ba nhân vật đế thiên cấp thi pháp, có thể sử dụng tới mấy chục pháp bảo thi pháp nhanh tưởng tượng nổi. Soạt. Linh Lung Thiên nói thế, Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ cũng hít một hơi lạnh. Đế thiên cấp nhân vật thì tốc độ thi pháp khó tưởng tượng nổi, tương đương với ba đế thiên cấp nhân vật thi pháp thì một tích tắc được bao nhiêu đạo thần uy. Chả trách hoang tộc đại năng cao nhất sánh với đại đế cấp nhân vật ở thời đại của Linh Lung Thiên. Nhân vật như thế xuất hiện bây giờ thì đứng im cho mọi cường giả vây công cũng không ai làm gì được. Hoang tộc sau khi ma thai chuyển sinh gần như không thể đề thăng tu vi, cơ hồ chỉ giữ nguyên cảnh giới. Trừ phi hoang tộc đại năng tu luyện bí thuật siêu phàm, còn lại đã chuyển sinh là không thể thực hiện thêm lần nữa. Nhìn hình ảnh tứ tí hoang tộc bất động trên không trong vạn lý sưu ảnh kính, Linh Lung Thiên nói tiếp, tức là chỉ còn mình y. Hoang tộc sau cùng này chỉ còn mấy trăm năm thọ nguyên. Ngụy Tác một quang lóe lên. Đúng thế, hoang tộc cũng như linh tộc, trừ phi vài ba công pháp cùng thuật pháp liên quan đến linh tộc, hoang tộc thì không thể điều khiển tuyệt đại đa số thuật pháp và pháp bảo của tu đạo giới bây giờ. Linh Lung Thiên gật đầu. Ngươi bảo là hoang tộc sắp chết thì cơ năng vẫn còn. Ma thai chuyển sinh rồi thì tu vi giảm đi, còn thần thức cảm chi thế nào? Không hề dừng lại, Ngụy Tác hỏi tiếp. Ngươi định thế nào? Linh Lung Thiên nhận ra ý đồ của gã, một quang lóe lên, gật đầu. Đúng thế, Ma thai chuyển sinh xong thì cơ năng đi xuống, uy năng của y tuy có thể hơn cổ đế thi, nhưng phản ứng và suy tính không bằng, có lẽ đối phó hơn cổ đế thi nhưng thần thức và cảm chi e là kém hơn, vì cổ đế thi vốn thần hồn bất diệt, thần thức và cảm chi không kém gì lúc sống. Nếu chúng ta không có tỷ tiên Ngọc Sơn thì thần thức và cảm chi hiện tại của y cách chừng bao xa sẽ không cảm chi được chúng ta. Ngụy Tắc không đáp mà hỏi Linh Lung Thiên. Ít nhất 6.000 dặm. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang. Đối với cự ly cảm chi, Linh Lung Thiên chắc chắn hơn ai hết. Nó từng trải qua trận chiến quá 6-7 vạn năm trước, đã thấy phạm vi thần thức cảm chi của các đại năng. Phu quân định thế nào? Vu thần nữ biết Ngụy Tắc có tính toán nên mới hỏi về phương diện cảm chi và thần thức. Ta định mượn đao giết người. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, nhìn tứ tí hoang tộc còn đang tiêu hóa thần huyền đại năng thần bí. Ta định dẫn dụ hoang tộc đối phó, nhưng kẻ đó y cũng thi triển động hư bộ pháp, chỉ cần đưa đến chỗ các đại thế lực thì chúng sẽ nhận ra khí tức động hư bộ pháp mà đối phó y. Chúng sẽ tưởng y là trợ thủ của chúng ta. Mượn đao giết người mà ngươi cũng nghĩ ra, không hổ là gian thương đáng chết, quá âm hiểm. Các siêu cấp đại tông môn thực lực kinh nhân chưa biết chừng có thứ gì đó lưỡng bại câu thương với hoang tộc. Linh Lung Thiên sáng mắt. Nhưng đưa theo một kẻ chúng ta không đối phó nổi thật quá nguy hiểm. Y mang theo thứ dự quái này đối phó người ta. Việc như thế cũng dám. Lục Bảo lão đầu sợ gần chết. Đành liều thôi. Nếu không có tỷ tiên Ngọc Sơn, nhân vật hoang tộc này cách 6.000 dặm cũng không phát hiện được chúng ta. Nguyên Âm lão tổ cả quyết. Chúng ta đang không có cách gì phản kích các đại thế lực đó, đối phương sẽ nhanh chóng đánh sang Thiên Huyền Đại Lục, cả Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên sẽ nguy hiểm. Lão Phu tán thành kế hoạch này. Không phải không có cơ hội thành công, chúng ta mượn tỷ tiên Ngọc Sơn thì 2-3.000 dặm là y không lần ra. Chúng ta cứ sử dụng tỷ tiên Ngọc Sơn, sau đó lại bổ sung uy năng để tỷ tiên Ngọc Sơn có thể sử dụng trong thời gian nhất định, giữ cự ly với y. Vu thần nữ gật đầu. Nàng ta cũng là nhất phương bá chủ của tu đạo giới, so với tu sĩ thông thường thì quả cảm quyết đoán hơn hẳn. Được, vậy thì đành thử xem. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, ngữ khí lấm liệt. Tứ tí hoang tộc tựa hồ đã tiêu hóa, xong, rực lên lam sắc thần quang như chiếc khăn bay trong hư không. Tỷ tiên Ngọc Sơn cách y hơn 6.000 dặm. Sự thực thì Linh Lung Thiên còn muốn thử hơn, cứ để hoang tộc xuất thí, không biết còn xảy ra những gì nữa. Dù hiện tại tu đạo giới không còn người hoang tộc, tứ tí hoang tộc này không tìm được hoang tộc đại năng khác, nhưng nếu y vào di tích nào đó của bản tộc, lấy được pháp khí hoặc thu truyền nhân đệ tử thì sau này càng khó đối phó. Nó hiểu rõ thực lực hoang tộc hơn ai hết nên thấy cách này quá hung hiểm. Ta triệt tỷ tiên Ngọc Sơn đi. Nguyên Âm lão tổ gật đầu. Bọn Ngụy Tác hiểu ý, thi triển các loại thuật pháp ẩn giấu khí tức đến mức thấp nhất nhưng cực kỳ khẩn trương. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1079. Xác định mục tiêu. Hình đã chết. Lúc chết thể nổi bắn ra vô số hồng sắc thần liên hỏa, cả ngọn núi cũng thành to, trời đổ mưa đỏ 3 ngày đêm. Đây là bị uy năng nghiệp hỏa đế binh của Hồng Liên Đế Thiên phe đối phương quét chúng. Lần ấy năm rồi mà hình không tìm được người khác cùng tộc, chỉ để lại đời sau. Ta ngủ lần này mấy nghìn năm, tốt lắm tu đạo giới hiện tại thì tu vi thần huyền ngũ trọng là đỉnh cao, không có chân tiên. Nguyên Âm lão tổ nói với bọn Ngụy Tác, chuẩn bị triệt tỷ tiên Ngọc Sơn đi thì tứ tí hoang tộc nhe răng lẩm bẩm. Y tên Ngụy Tác, công pháp có thể thôn tính thủy hệ yêu đơn. Đồng bạn của y có sừng trên đầu, là đời sau hóa hình đại yêu tỉnh lại từ địa mạch trong man hoang của Thiên Huyền Đại Lục y. tứ tí hoang tộc tựa hồ lấy được ký ức của thần huyền đại năng đó, đột nhiên thân thể run lên tỏ ra cực kỳ chấn kinh. Linh tộc, vẫn còn linh tộc, đầu mọc sừng thì là linh tộc, chỉ mới có thần thông thần huyền nhất lưỡng trọng chứng tỏ chưa trưởng thành. Y chắc được linh tộc đó chỉ dẫn mà đến đây, nhất định phải tìm ra y, không thì để linh tộc đó trưởng thành ta không phải đối thủ, nói gì đến tra hỏi sự tình từ linh tộc đó. Tứ tí hoang tộc gần như gầm lên, thất khiếu cuồn cuộn lam diễm kinh nhân cực độ, chát. Trong lúc tứ tí hoang tộc gầm lên, nguyên âm lão tổ thu tỷ tiên Ngọc Sơn lại. Trừ vạn lý sư ảnh kính, không ai sử dụng thuật pháp, pháp khí đáp xuống một ngọn núi cực kỳ khẩn trương quan sát động tĩnh. Quả nhiên không hề phát hiện. Ngụy Tác và nguyên âm lão tổ, bọn cơ nhã nhìn nhau vì tứ tí hoang tộc lẩm bẩm đoạn nhìn quanh nhưng không cảm chi thấy bọn Ngụy Tác, định hướng sang một phương vị khác. Thấy tứ tí hoang tộc đi khỏi, bọn cơ nhã lại nhìn xem gã định thế nào. Ngụy Tác ra hiệu cho nguyên âm lão tổ, nguyên âm lão tổ tâm lĩnh thần hội tựa cơ dồn chân nguyên lên tỷ tiên Ngọc Sơn kích phát pháp trận hút thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng. Vạn lý sư ảnh kính hiện rõ hình ảnh tứ tí hoang tộc liên tục phát động đồng hư bộ pháp, như mặt trời lao đi trong hư không bước nào cũng 300-400 dặm cực kỳ kinh nhân. Ngụy Tác đợi khi tứ tí hoang tộc cách hơn 9.000 dặm, sắp khỏi phạm vi vạn lý sư ảnh kính thì mới phát khí tức thi triển đại thành khi thiên kinh bắn ra một hóa thân lao về phía y. Cùng lúc, Ngụy Tác sợ tứ tí hoang tộc không cảm ứng được nên phát một đạo duy ngã tâm kiếm cùng hóa thân xé không khí. Đi thôi! Ngụy Tác và nguyên âm lão tổ nhìn nhau, nguyên âm lão tổ lại tế xuất tỷ tiên Ngọc Sơn, lao theo hướng khác. Cương nha muội, hoang tộc cũng như linh tộc, ra vào thiên không không sao chứ? Đồng thời, Ngụy Tác hỏi Linh Lung Thiên. Hiện tại kế mượn đao giết người để hổ đánh nhau có thể sẽ thành công, gã phải tính xem cần pháp đối phó ai. Nếu hoang tộc ra vào thiên không không thành vấn đề thì cứ đi thẳng, còn không thể thì đành đi vòng, đến thiên trụy đại lục đối phó các phương thế lực có thể sẽ vào thiên huyền đại lục nhưng đường xa thì khác nào dẫn sói vào nhà, quá nguy hiểm. Gian thương có gì trở ngại? Linh Lung Thiên vốn thập phần bí ẩn, chưa cho gã biết nhiều bí mật. Nhân vật từng chảy sóng gió kinh thiên như nó thì tu sĩ tầm thường không so được. Tuy vì trong động phủ của Đại Thí Thiên không có linh tộc mà nó kinh hoàng, nhưng giờ đã khôi phục tâm thái, lại gọi gã là gian thương đáng chết. Lưu manh đáng chết, y phát hiện hóa thân của ngươi rồi. Hàn Vi Vi ré lên. Vạn lý sư ảnh kính đưa về hình ảnh tứ tí hoang tộc thi triển đồng hư bộ pháp đi khỏi chợt dừng lại, tỏ vẻ nghi ngờ như nghe thấy tiếng Ngụy Tác cố ý kích phát duy ngã tâm kiếm xé không khí. Duy ngã tâm kiếm tuy bắn đi 700-800 dặm cố ý gây ra động tĩnh còn hơn sấm sét, nhưng cách tới 7-8.000 dặm mà tứ tí hoang tộc nghe được thì cảm quả kinh nhân cực độ. Tứ tí hoang tộc tiên dừng lại lắng nghe một lúc rồi thi triển động hư bộ pháp, lao về phía hai làn duy ngã tâm kiếm ban nãy. Chỉ vài lần nhấp nhô lại đổi hướng, ai cũng nhận rõ y đuổi theo hướng hóa thân của Ngụy Tác. Gần 5.000 dặm, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau cùng thấy tứ tí hoang tộc cảm ứng rõ phương vị một hóa thân thì cách gần 5.000 dặm. Khí tức của hóa thân đó càng kinh nhân hơn khí tức hơn cả toán đã dùng thuật pháp che giấu, nên cách tứ tí hoang tộc 5.000 dặm thì không bị phát giác. Nhưng nguy hiểm là ở chỗ tứ tí hoang tộc có tu vi hơn hẳn Ngụy Tác, đồng tư bộ pháp mỗi bước là 300-400 dặm, muốn đủ thời gian phản ứng thì phải cách 6-7.000 dặm, không thì khi tỷ tiên Ngọc Sơn bổ sung năng lượng, tứ tí hoang tộc chỉ 2 bước là rất có thể bọn gã tan xác. Với thực lực hiện tại của Ngụy Tác, nhục thân đấu được với pháp vực thần huyền tứ trọng cộng thêm cái bình màu và vu thần nữ, nguyên âm lão tổ thì dù là cổ đế thi cũng không ngại gì. Gã sợ cổ đế thi vì ảnh hưởng đến thân hữu, cổ đế thi có thần thông xuyên hư không nên chỉ ngụy tác và vu thần nữ, nguyên âm lão tổ chống nổi, những người khác không thể. Bất kỳ ai thân thiết mất mạng thì gã đều không chịu nổi, gặp cổ đế thi hiện tại là gã bỏ chạy. Tứ tí hoang tộc tuy qua ma thai chuyển sinh nhưng đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, xuất thủ cũng có uy năng như cổ đế thi nhưng linh hoạt hơn, thuật pháp biến ảo hơn, khó đối phó hơn cổ đế thi không biết bao nhiêu lần. Chỉ với ngụy tác và vu thần nữ, nguyên âm lão tổ hợp lực tuy chống nổi nhưng những người khác sẽ lần lượt mất mạng. Hiện tại ngụy tác không còn lựa chọn, khắp thiên hạ toàn kẻ địch, để những người khác đi cũng không an toàn. Vạn nhất bị phát hiện thì đánh liều mạng, có chết cũng chết cùng nhau. Chát. Tuy hình ảnh vạn lý sưu ảnh kính đưa về im lặng nhưng ai nấy giật mình, cảm giác như trứng vỡ vỏ. Tứ tí hoang tộc với tốc độ kinh nhân cực độ vượt hư không, nhanh chóng đuổi kịp hóa thân. Phát hiện được sự thật thì bóp hóa thân thành vô số mảnh. Ai nấy hít sâu một hơi vì tứ tí hoang tộc lập tức nhảy choi choi gầm gào, phát ra hủy diệt quang vực, đồng thời tìm khắp nơi, lại tìm về ngọn núi bọn gã vừa đứng khi trước. Y hiện không thể cảm chi được tác dụng của tỷ tiên Ngọc Sơn nên lại mất tung tích ở đây, điên tiết phát uy năng, đánh tan nhiều ngọn núi trong vòng 2-3 nghìn dặm thành cho. Hiện tại qua hoang tộc đại năng này thi pháp thì phạm thần thức bao trùm không chỉ 3.000 dặm, có điều thuật pháp và đại đạo pháp vực của y chỉ hữu hiệu trong vòng 3.000 dặm, đổi lại là duy ngã tâm kiếm và liệt khuyết tàn nguyệt của ngụy tác có thể phát ra cách 4-5.000 dặm thì có khi gã đột nhiên bị giết cũng nên. Trước kia trừ Linh Lung Thiên, bọn ngụy tác chỉ qua điển tịch mà biết thượng cổ kinh thiên đại năng búng tay cùng giết được đối thủ cách mấy nghìn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, hiện tại không ngờ lại thấy cảnh gần như thế. Bọn ngụy tác và tứ tí hoang tộc cách nhau mấy nghìn dặm, thấy y không thể cảm y thì ai nấy hớn hở. Cách tứ tí hoang tộc hơn 9.000 dặm, đồng thời bổ sung uy năng cho tỷ tiên Ngọc Sơn xong, ngụy tác lại bổn cũ soạn lại. Phe ngụy tác cố ý còn tứ tí hoang tộc cho rằng thuật pháp hoặc pháp khí của bọn ngụy tác cách một khoảng thời gian lại phải thi triển, nên y không chán nản mà như tìm được y luật, liên tục bị bọn gã thu hút mà đuổi theo. Vân Linh đại lục đông đúc, Tịch Hàn đại lục đất sống người thưa, băng thiên tuyết địa ít có tu sĩ. Ta đưa y đến Tịch Hàn đại lục. Thấy kế hoạch có hy vọng thành công, bọn ngụy tác liền dụ y đến nơi cần thiết. Đưa hoang tộc đại năng đến đối phó vũ hóa thế gia đã chết hai thần huyền đại năng nhưng vẫn ngông nghênh nhất. Hôm qua còn công khai kêu gào là gã lộ mặt sẽ giết luôn.